Mạc Ngày chịu đựng trầm ổn thanh âm vang lên, nhìn bộ dáng của nó, giống như là muốn thăng vị. Duy Thanh, ngươi đây mới thật là một con thiên thú. Thoạt nhìn, hay là một chỉ tương đương cường đại đích thiên thú. Gầm lên giận dữ có thể làm cho 8 con tuấn mã đồng thời bị sợ phá đảm mà chết. Có thể thấy được nó lớn lên sau sẽ cỡ nào cường đại. Chu Duy Thanh cầu trợ nhìn hướng hắn kia làm sao bây giờ. Lâm Thiên Ngao khẽ nhíu mày. Nói thiên thú thăng vị. Chỉ có thể dựa vào bọn họ lực lượng của mình. Chúng ta loài người là giúp không được gì. Bất quá. Một loại thiên thú ở thăng vị thời điểm. Tự thân cũng sẽ tản mát ra đặc thù hơi thở. Vào lúc này bởi vì bọn họ suy yếu nhất. Thường thường sẽ khiến những khác thiên thú khải du. Cho nên cũng sẽ tùy tộc nhân tới hộ vệ. Coi như là chúng ta loài người. Cũng có thể thông qua một chút đặc thù vật phẩm cảm nhận được thiên thú thăng vị lúc tản mát ra hơi thở. Nó hiện tại không có tộc nhân bảo vệ tự tùy chúng ta đi sao? May là. Này hai bên đường mặc dù cũng là rừng cây. Nhưng là không có nghe nói chúng thiên đế nước quan đảo phủ cận xuất hiện quá cái gì cường đại đích thiên thú. Đi, chúng ta vào rừng cây tìm thích hợp phòng ngự địa phương chỗ. Tên tiểu tử này thăng vị có nên không kinh nghiệm thời gian quá dài, nhiều nhất 3 ngày đủ để liễu. Chu Duy Thanh cười khổ nói muốn làm trễ nai mọi người thời gian thật là ý không tốt. Túy Bảo ha hả cười nói không có chuyện gì, thời gian còn giàu có vô cùng. Hơn nữa, nếu là ngươi này tiểu bạch hổ có thể có chút lực chiến đấu. Nói không chừng ở Thiên Châu Đại Tái Thượng còn có thể phái thượng công dụng đây. Chu Duy Thanh sườn sốt một chút, Thiên Châu Đại Tái còn có thể có thiên thú tham dự. Túy Bảo nói ngươi chưa nghe nói qua vạn thú đế quốc có một nghề nghiệp tên là khống thú khiến cho sao. Bọn họ thực lực bản thân không mạnh, nhưng lại có thể khống chế thiên thú tiến hành chiến đấu. Vì vậy, ở Thiên Châu Đại Tái Thượng là cho phép do trời thú xuất chiến. Bất quá, sử dụng thiên thú sau, bản thân thì không thể sử dụng cho dù nữa ngưng hình cùng thác ấm năng lực. Hơn nữa, thiên thú số lượng hạn chế làm một chỉ. Vạn thú đế quốc những người dự thi kia thường thường bằng vào thiên thú là có thể dễ dàng tiến vào trước 4 liễu. Đây cũng là vạn thú đế quốc tự thân cường đại nguyên nhân. Lúc này Chu Duy Thanh cũng bất chấp suy nghĩ nhiều khống thú khiến cho chuyện phì miêu thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mã đều chết hết. Cũng không cần phải nữa bận tâm. Mọi người nhanh chóng vào quan đảo bên cạnh rừng cây. Rất nhanh. Ở Lâm Thiên Ngao dưới sự hướng dẫn của tìm đến rừng cây một người trong núi nhỏ bao vị trí. Ô nha, chuẩn bị động đi ra ngoài để cho Duy Thanh ở bên trong che chở tiểu gia hỏa kia. Chúng ta chẳng qua là thủ cửa động là có thể dễ dàng hơn liễu. Lâm Thiên Ngao hướng Ô Nha nói. Thân là đội trưởng, hắn chẳng những thực lực mạnh nhất, hơn nữa rất được Thiên Châu học viện những thứ này đồng bạn tín nhiệm. Coi như là Diệp Phao Phao loại này nội tâm cực kỳ kiêu ngạo nhân. Đang cùng Lâm Thiên Ngao chung đụng mấy ngày qua sau cũng không khỏi cho trầm mùn thâm thúy sở thuyết phục. Diệp Phao Phao nói lý ra tựu từng đối với Chu Duy Thanh đã nói. Lâm Thiên Ngao người như thế. Bất luận làm cái gì. Cũng tuyệt đối là cường giả. Muốn đi tới trên chiến trường kia hơn có là một gã ưu tú thống soái. Đáng tiếc hắn học là không là quân sự. Nghe Diệp Phao Phao khích lệ Lâm Thiên Ngao thời điểm Chu Duy Thanh trở về cho hắn đúng là vẻ mặt ngu vu. Ô Nha gật đầu. Ý bảo mọi người để cho vứt bỏ chút. sau đó tựu nhìn nàng xong duỗi tay ra. Hai đạo hắc quang hiện lên. Trong hai tay đắc riêng của mình nhiều hơn một chuôi lưới búa to. Thấy U Nha này một đôi mà lưới búa to. Chu Duy Thanh thiếu chút nữa đem con ngươi chừng đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc hiểu cái gì gọi là lưới búa to rồi. Giống như cánh cửa giống nhau khổng lồ chiến đây. U Nha đây đối với mà lưới búa to. Toàn thân ngăm đen. Phía trên tản ra nồng đậm rét lạnh khí. Lưới búa to thông trường 6 thước. Khổng lồ lưới búa so với hắn song tử đại lực thần truy còn muốn khoa trương. Cán búa phần đuôi là mũi nhọn hình dáng. Thô như thường nhân thủ cánh tay. Cũng chính là Ô Nha bàn tay to kia có thể cầm ở. Lưới búa thượng khắc rõ một chút kỳ dị đồ đằng hoa văn. Những thứ này hoa văn bày biện ra màu vàng lợt quang thải. Làm đây đối với mà cự phủ ra hiện tại Ô Nha trong tay thời điểm. Quả thực giống như là mây đen che tháng một loại. Hợp với thân hình của nàng. Sao một vạm vỡ rất cao. Này đây là ngưng hình trang bị. Diệp Phao Phao có chút cà lăm hỏi. Ô Nha cười hắc hắc. Nói không phải là tổ truyền. Ta đây đối với mà búa. Tên là Ô Kim Tàn Sát Thần Phủ Diều. Tay trái phủ diều nặng 612 cân. Tay phải phủ diều nặng 781 cân. Tổng cộng là 1.393 cân. Chính là đứng tộc thần khí. Không phải là ta Ô Kim tộc người không thể sử dụng. Diệp Phao Phao. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rốt cuộc hiểu tại sao Ô Nha lấy ba châu tu vi là có thể tham gia cuộc so tài lần này liễu. Trong tay nàng đây đối với cử phủ mặc dù không phải là ngưng hình trang bị. Nhưng đồ chơi này mà so với bình thường ngưng hình trang bị còn muốn vạm vỡ hơn. Đây chính là hơn 1.000 cân a. Chỉ nghe Ô Nha hét lớn một tiếng. Cổ tay phải thượng. Ba viên tinh khiết lực lượng băng loại phỉ thúy thể châu đã sáng lên. Kia tăng lên hơn 1.000 cân siêu cấp chiến phủ ở trong tay nàng giống như là 2 cây rơm dạ một loại. Nàng cả người giống như là một đoàn như gió lúc vũ động. Cả người bị một đoàn màu vàng lợt quang thải sở vây quanh. Trong ầm ầm nổ vang. Đắt là ngang nhiên đụng vào này tòa núi nhỏ bao. Làm Ô Kim Tàn Sát Thần Phủ Diều Ô Nha cùng núi nhỏ kia bao va chạm trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng mình dưới chân cùng với kia tòa núi nhỏ bao kịch liệt run rẩy xuống. Ngay sau đó, ùm ùm thanh âm kịch liệt vang lên. Ô Nha cả người giống như là một mở đường cơ một loại ngạnh xanh xanh đích đục vào núi nhỏ trong bọc. Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình trong dạ dày một trận co quắp. Hắn vẫn cho rằng, ở ba châu cấp bậc ở bên trong, mình hẳn là chút nào vô địch thủ. Bây giờ nhìn liễu Ô Nha này thân bản lãnh, hắn đột nhiên cảm thấy, tựa hồ chính hắn một đồng cấp không còn kẻ địch cũng không phải là như vậy có thể dựa vào. Thật muốn chống lại Ô Nha, hắn thật đúng là không có gì nắm chặt. Có lẽ ở kích thích tà ma lần sau mới có chiến thắng có thể sao. Năng lực của nàng vừa lúc khắc ta. Lâm Thiên Ngao thanh âm ở Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Chu Duy Thanh giật mình quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Thiên Ngao khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Không có chính diện ngăn cản trôi qua người. Chắc là không biết hiểu nàng này một đôi mà Ô Kim Tàn Sát Thần Phủ Diều có kinh khủng bực nào. Nàng sở dĩ dùng ta cũng là bởi vì ta chống đo được công kích của nàng. Nhưng là không nên quên. Nàng mới ba châu tu vi. Nếu như nàng đến cùng ta đồng dạng cấp bậc, ta cũng chưa chắc có thể đo nổi công kích của nàng. Nha đầu này cực kỳ vạm vỡ. Đang tiến hành dự thi đội viên tuyển đánh đàn thời điểm, ngoại trừ ta ra, trong học viện không có một người nào, không có một cách nào học viên nguyện ý cùng nàng tiến hành tranh tài. Nàng là người đầu tiên ra biên người. Nàng cuối cùng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng vậy nói không tốt. Chẳng qua là Ô Kim tộc đã là trời xanh siêu cấp chiến sĩ, mà Ô Nha được khen là ngàn năm qua Ô Kim tộc ưu tú nhất đích thiên tài. Ngươi nghĩ giống một chút sẽ biết. Chu Duy Thanh dùng sức nuốt xuống liếu một hớp nước miếng, thì thào nói nàng này muốn đi tới trên chiến trường, quả thực chính là một cối xay thịt a. Đang lúc này, ùm ùm thanh âm đã ngừng lại. Thân hình chợt lóe, Ô Nha đã chui ra. Một cao 2 thước 5, chiều rộng 3 thước huyệt động đã ngạnh xanh xanh đích bị nàng ở núi nhỏ kia bao thượng mở ra. Hơn nữa, hơn kinh khủng chính là trên người nàng thậm chí ngay cả chút đất cũng không có lây dính thượng. Này mặt không hồng, hơi thở không gấp bộ dạng, giống như là thật là làm không đến đã làm dường như. Đại tỷ, ta dùng ngươi. Chu Duy Thanh hướng Ô Nha đưa tay ra mời ngón tay cái. Sau đó lập tức ôm tiểu phì miêu lắc mình mà vào. Vào kia bị mở ra trong huyệt động, Ô Nha lực lượng thật sự là quá vạm vỡ rồi. Trong thời gian thật ngắn, lại bị nàng mở ra khỏi một sâu đạt hơn 10 thước huyệt động. Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 66 phì miêu muốn thăng vị. Hạ, côn phê tơ a mã. Nguồn bơ, lơ, hơ. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy càng so sánh với may mắn. Ngày đó cùng tự chỉ đánh cuộc là không là nàng. Hắn biết trừ tà ma đuổi phải ở ngoài, bàn về lực lượng, mình là so ra kém Ô Nha. Phì miêu thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Đang ở Chu Duy Thanh mới vừa ngồi xuống thời điểm, đột nhiên, phì miêu đột nhiên vừa ngẩng đầu. Phù một tiếng, một ngụm màu trắng một thoáng khí từ nàng trong miệng phụt lên ra. So với trước nồng nặc gấp 10 lần mùi thơm nhất thời khuếch tán ra. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy những thứ này mùi thơm thế nhưng từ mình thân trên dưới tất cả lỗ chân lông nơi dâng mà vào. Thân thể của hắn cũng nhất thời trở nên nóng lên. Phì miêu sư hạ xuống, từ Chu Duy Thanh trên người nhảy xuống, thân trên dưới bộ lông cũng sáng lên, càng thêm nồng nặc bạch quang tạo thành một quang cháo theo hắn trong cơ thể khuếch tán ra. Kèm theo nó một tiếng gầm nhẹ, tầng này màn hào quang đã bay ra ngoài, bay thẳng đến chỗ động khẩu, tạo thành một tầng bình chứng che ở ư cửa động vị trí, đem huyệt động cùng ngoại giới hoàn cách vấy tay tuyệt ra, liền nhìn đều không thể thấy tình huống bên trong. Giống phì miêu gầm nhẹ một tiếng, xoay người nhìn Chu Duy Thanh. Cặp mắt của nó đã hoàn biến thành nồng đậm màu tím. Ngay sau đó, thân thể của nó đã nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt tựu biến thành chiều cao vượt qua 5 thước khổng lồ bạch hổ. Mà lúc này Chu Duy Thanh cũng không hơn gì. Làm phì miêu lúc trước một ít miệng sương mù màu trắng phun ra, từ lỗ chân lông nơi tràn vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn tự cảm giác mình thân cũng đốt nóng lên. Lúc này, hắn y phục trên người thế nhưng đã hoàn bốc hơi lên rớt. Hơn dù gì chính là, Chu Duy Thanh chẳng những hai tay Thiên Châu xuất hiện. Hơn nữa, kia chỉ có ở tà ma biến số thái hạ mới sẽ xuất hiện ra, hổ ma văn cũng lặng lẽ từ hắn dưới làn da di động hiện ra. Trước mắt sáu thuộc tính bàn quay lại càng không bị khống chế điên cuồng xoay tròn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, kia nóng rực cảm giác làm Chu Duy Thanh hết sức thoải mái. Nhưng là chỉ bất quá mấy lần hô hấp công phu thời gian, nóng rực đã biến thành nóng bỏng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng muốn thiêu đốt một loại. Trước mắt lại càng đã một mảnh máu đỏ. Thân da thịt tùy theo bành trướng. Xương cốt ba ba rung động. Trên trán chữ vương đường vân đã xuất hiện. Rõ ràng đã đi vào đến liễu tà ma lần trong trạng thái. Phì miêu thế nhưng bằng vào một ngụm phun xương sẽ làm cho hắn lâm vào tà ma lần. Nhìn chăm chú Chu Duy Thanh, Phì miêu thân thể mặc dù như cũ đang kịch liệt run rẩy, nhưng là nó mâu quang nhưng vô cùng trầm ổn. Chỉ thấy trở nên to lớn sau đích nó dùng sức hít sâu một cái. Cả người cũng bởi vì nay một lần hấp khí mà bành trướng mấy phần. Ngay sau đó, một ngụm hỗn hợp có trắng cùng kim hai loại màu sắc xương mù lần nữa từ nàng trong miệng phụt lên ra. Lần này lại càng trực tiếp đem Chu Duy Thanh thân thể tịch quyển ở bên trong. Bị vây tà ma lần trạng thái, Chu Duy Thanh vốn phải là cảm giác cường liệt nhất, lực lượng cũng là mạnh nhất trạng thái. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng phát hiện mình thế nhưng không có thể động. Trong cơ thể đích thiên lực lại càng điên cuồng vận chuyển lại. Đã mở ra 12 đại tử huyệt khí toàn bởi vì cấp tốc xoay tròn thậm chí có ô ô tiếng vang lên. Những thứ này tử huyệt khí toàn điên cuồng cắn nuốt Phì miêu phun nhổ ra sương mù, đem hút vào Chu Duy Thanh trong thân thể. Mà kia nóng bỏng cảm giác cũng giống như là muốn đưa hóa tan một loại, trở nên càng thêm mãnh liệt liễu. Kể từ khi ngày lực từ phía trên tinh lực tiến vào đến thiên thần lực cảnh giới sau, Chu Duy Thanh đích thiên lực tự biến thành trạng thái dịch. Cùng hắn rộng rãi kinh mạch so sánh với, hắn vốn có trạng thái dịch ngày lực chỉ có thể nói là thật nhỏ dòng suối. Dù sao, hắn mới vừa tiến vào thiên thần lực cảnh giới không lâu. Như cũ là 12 trọng thiên lực. Mà chưa từng đột phá thiên thần lực để nhất trọng cũng chính là thứ 13 nặng. Nhưng lúc này, Chu Duy Thanh lại phát hiện trong cơ thể mình nhũ bạch sắc chất lỏng hình dáng ngày lực thế nhưng hóa tan. Một lần nữa biến thành trạng thái khí. Chẳng qua là cùng vốn là màu trắng bất đồng. Những thứ này khí hóa đích thiên lực cùng hắn hấp thu Phì miêu phụt lên ra sương mù dung hợp ở chung một chỗ sau. Thế nhưng biến thành nhàn nhạt màu vàng. Những thứ này màu vàng khí lưu ở trong cơ thể hắn chạy trồm mãnh liệt, dường như muốn phá đề ra một loại. Mà Chu Duy Thanh trong cơ thể tất cả kinh mạch cũng bị này màu vàng khí lưu bao vây. Đang lúc này, Phì miêu ánh mắt đột nhiên tia sáng đại lượng. Hai đạo trầm tính tử quang điện xả ra, từ chính diện bắn vào đến Chu Duy Thanh trong hai tròng mắt. Tử quang điện thiểm, Chu Duy Thanh nhất thời như chung sét đánh một loại. Thân thể kịch liệt run rẩy hạ xuống. Đại não tự lâm vào trống giống trong. Thân hình khổng lồ Phì miêu, tại thân thể run rẩy trong, hướng tiền bước ra một bước. Kỳ dị một màn cũng vào giờ khắc này trình diễn. Ở đây trắng cùng kim song sắc hỗn hợp khí lưu trong, thân thể của nó thế nhưng trở nên tinh tế mà cao gầy. Từ một bước bán ra đến một bước này chung kết, làm kia bạch quang cùng kim quang trở nên lờ mờ thời điểm. Nó thế nhưng đã không còn là bạch hổ, mà biến thành người. Một Chu Duy Thanh ra mắt người. Rõ ràng chính là kia ban đầu cứu Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, sau lại cứu quá Chu Duy Thanh Thiên Nhi. Lúc này Thiên Nhi thân không mảnh vải, một đầu màu trắng tóc dài xóa ở sau ướp tròng lên cái mông. Nàng hai tròng mắt tử quang lóe lên, thân thể như cũ ở run rẩy không ngừng. Mà ở nàng kia vốn là trắng tạm gia thượng, cũng hiện đầy ra hổ ma văn. Cùng Chu Duy Thanh màu đen ra hổ ma văn bất đồng, trên người nàng ra hổ ma văn hiện ra vì lóa mắt màu xanh da trời. Hai trên thân người ma văn phảng phất ở lẫn nhau hấp dẫn lấy một loại. Làm Thiên Nhi biến hóa thành hình người thời điểm, trên người bọn họ ma văn ba động cũng trở nên dị thường mãnh liệt. Thiên Nhi hai tay hướng tiền tìm tòi một dẫn. Chu Duy Thanh thân thể đã bị hấp xả lên, bị nàng giơ lên hai tay bắt được hai vai. Giờ này khắc này, ở Thiên Nhi trong mắt chợt toát ra liễu nồng đậm lành lạnh sát cơ. Nàng ngón trỏ móng tay chợt dọc theo người lần dài, chừng năm tấc dài bén nhọn rồi chảo thượng hàn quang lóe lên, đã hơi đâm vào liễu Chu Duy Thanh đầu vai da thịt. Trong giây lát, Thiên Nhi chợt có thể nổi lên của mình hữu trào hữu Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu. Lấy nàng lúc này trên người nồng nặc đích thiên lực ba động, một trào này đi xuống, không thể nghi ngờ có thể lập tức bẻ vụn Chu Duy Thanh đỉnh đầu. Nhưng là cũng vừa lúc đó, Thiên Nhi trong mắt xuất hiện do dự, thậm chí đi xuất hiện mấy phần mờ mịt. Ở trong đầu của nàng, trải qua hơn 2 năm qua cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ, từng màn không ngừng tạo thành hình ảnh trong đầu hiện lên. Lần nữa giơ tay chảo nghiến, đột nhiên đã bắt dưới đi. Nhưng là làm tay nàng chảo đi tới Chu Duy Thanh đỉnh đầu một tấc nơi thời điểm, nhưng giống như là ngơ tròn đỉnh thân pháp một loại lần nữa dừng lại. Tại sao ta giết không được hắn? Thiên Nhi mang theo âm dung trong trẻo lạnh lùng thanh âm, dù gì ta hẳn là giết hắn rồi. Chỉ có giết hắn rồi mới có thể đối với ta sinh ra lớn nhất lợi ích. Nhưng là ta tại sao hạ thủ không được? Đây là tại sao? Chẳng lẽ khó khăn? Không thể nào, ta làm sao sẽ thích như vậy một hèn hạ vô sỉ cũng biết khi dễ tiểu tử của ta. Ta muốn giết hắn. Thiên Nhi thanh âm rất kiên quyết. Nhưng là nàng vậy thì ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu tưởng tượng vô căn cứ tay phải, nhưng nói gì cũng bắt không đi xuống. Trong giây lát, nàng lần nữa tiến lên nửa bước, mở ra hai cánh tay, thật chặt ôm Chu Duy Thanh. Hai người không có bất kỳ quần áo ngăn cách, thân thể chặt chẽ dán hợp lại với nhau. Nếu như lúc này Chu Duy Thanh hoàn toàn thanh tỉnh lời mà nói, chỉ sợ hắn lại sẽ phun máu mũi liễu. Ở thật chặt ôm Chu Duy Thanh sau, Thiên Nhi một ngụm tửu cắn lấy liễu trên bả vai của hắn. Khi bọn hắn thân thể chặt chẽ dán hợp một khắc kia, hai trên thân người màu sắc bất đồng ra hổ ma văn cũng rốt cuộc tiếp xúc lại với nhau. Màu lam cùng màu đen song sắc ma văn thế nhưng thần kỳ vô cùng, hướng bọn họ lẫn nhau trên người lan tràn ra. Thiên Nhi ngây dại. Tình hình như vậy là nàng trước đó cũng không biết. Càng làm cho nàng không cách nào hiểu chính là, đã biết một ngụm cắn xuống đi dĩ nhiên là nhẹ như vậy. Chẳng những không có cắn xuống hắn cùng nơi thịt, thậm chí ngay cả ra cũng không rào phá. Chẳng qua là ở trên bả vai hắn để lại một dấu răng mà thôi. Nóng bỏng. Từ Chu Duy Thanh trên người truyền đến Thiên Nhi trên người. Đen cùng lam. Hai màu da hổ ma văn ở điên cuồng luật động chung lẫn nhau cùng đối phương thân thể dung hợp. Thiên Nhi trên mặt nguyên bổn nhất thẳng cũng có chứa thống khổ vẻ mặt thế nhưng buông lỏng mấy phần. Mà cặp kia sắc da hổ ma văn nhưng dần dần biến thành từng đạo đen cùng lam quang mang lặng lẽ ly thể. Đem hai người bọn họ thân thể vần quanh ở trong đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đen cùng lam lưỡng sắc quang mang cũng trở nên càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí đã nhìn không thấy tới bên trong bọn họ là cái dạng gì. Mà ở nơi này đại kén phía trên tổng cộng có bốn đoàn tia sáng bắt đầu dần dần thành hình. Ở Thiên Nhi hướng trên đỉnh đầu hai luồng. Theo thứ tự là màu vàng cùng màu tím. Mà ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu. Thì theo thứ tự là màu xám cho cùng vặn vẹo vô sắc. Bốn sắc quang mang chia ra chiếm cứ bốn cái phương vị. Tạo thành một kỳ lạ vô cùng màn hào quang lại đem Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thân thể lung bao ở trong đó. Làm cái này đại kén trở nên càng thêm kỳ dị. Trong huyệt động xảy ra thần kỳ như thế biến hóa phía ngoài tự nhiên là nhìn không thấy tới. Bất quá. Lúc này bên ngoài hang động tình huống cũng không bình tĩnh. Làm cửa động bị kia nhú bạch sắc quang mang che lại thời điểm. Mọi người cũng là sợ hết hồn. Bất quá bọn hắn ngay sau đó sẽ toan tính tới đây. Điều này hiển nhiên là Phì Miêu đột phá lúc từ bảo vệ ta. Từ nơi này tầng bạch quang đã làm Lâm Thiên Ngao đám người cảm thấy tiểu Phì Miêu không giống vật thường. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Băng Nhi cô nương, ngươi đứng ở bên cạnh ta. Tiểu Tứ, ngươi ra đi dò tra tình huống. Túy Bào, ồ nha, hai người các ngươi một người thủ vừa. Tiểu Viêm, ngươi cùng Diệp Phao Phao theo thứ tự là nước hỏa thuộc tính. Ở thân thể của ta sau. Gặp phải tình huống chịu trách nhiệm công kích từ xa. Đơn giản một câu nói, Lâm Thiên Ngao đã đem mọi người nhiệm vụ phân phối thanh thanh sở sở. Thân là đội trưởng. Hắn trầm mùn. Thong dong. Sẽ cho các bạn thân mến mang đến mãnh liệt lòng tin. Hơn nữa thực lực của hắn cao nhất. Rất dễ dàng sẽ đem chút ít đồng bạn ngưng tụ ở chung một chỗ. Một khi phát sinh nguy hiểm. Lập tức là có thể ở trước tiên làm ra ứng biến. Những người khác đều đón theo Lâm Thiên Ngao phân phó đứng tốt vị trí của mình. Tiểu Tứ đã phóng người lên. Linh xảo trên không trung chợt lóe thân. Lặng lẽ biến mất ở trong rừng cây. Chẳng những động tác mau lẹ, hơn nữa không có phát ra một chút thanh âm. Thượng quan Băng Nhi đứng ở Lâm Thiên Ngao bên cạnh. Từ chứa đựng trong giới chỉ thả ra này Trương Hoa Phong ban đầu đưa cho nàng lễ ra mắt thanh linh cung. Màu xanh trường cung lộ ra vẻ nếu so với Chu Duy Thanh đen thần cung linh xảo rất nhiều. Chẳng qua là nhìn qua. Tự có một loại khinh linh nhược phong cảm giác. Thấy thượng quan Băng Nhi cung trong tay, Lâm Thiên Ngao hỏi Băng Nhi cô nương, ngươi cũng là cung tiến thủ. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 67 ký kinh 4 tòa thượng quan Băng Nhi thượng. Côn phê tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Thượng quan Băng Nhi gật đầu. Nói ta am hiểu tốc xạ. Lực công kích xa không bằng tiểu mập. Nhưng xạ tốt nhưng muốn vượt qua hắn. Không có gì hạn chế năng lực. Lâm đội trưởng ngươi có thể làm như ta đem bình thường ba châu cung tiến thủ đối đãi. Nàng nói thẳng rõ ràng năng lực của mình, là để cho tiện Lâm Thiên Ngao điều hành. Mọi người là một đoàn đội. Đội trưởng nếu như cũng chưa quen thuộc các đội viên thực lực, làm sao có thể đủ điều động mọi người phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Lâm Thiên Ngao khẽ dẫn thủ, trong mắt toát ra mấy phần tán thưởng. Có lẽ Thượng Quan Băng Nhi thực lực cũng không thế nào cường đại, nhưng cái này tuyệt sắc tiểu cô nương nhưng làm cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác. Lâm Thiên Ngao năm nay đã 29 tuổi, gọi Thượng Quan Băng Nhi tiểu cô nương tuyệt không là quá. Vậy ngươi cũng chịu trách nhiệm công kích từ xa, không nên thuyền mở bên cạnh ta năm con ngựa phạm vi. Đối với phía trên Băng Nhi, Lâm Thiên Ngao tự nhiên muốn càng nhiều là chiếu cố. Không chỉ là bởi vì nàng thực lực yếu nhất, hơn là bởi vì nàng cùng Chu Duy Thanh quan hệ, làm Chu Duy Thanh người theo đuổi. Cho bảo vệ bạn gái tự nhiên cũng là phải làm bổn phận. Đang ở Chu Duy Thanh mang theo Phì Miêu chui vào trong huyệt động bất quá một khắc đồng hồ công phu thời gian, tiểu tứ đã thật nhanh trở lại. Sắc mặt của hắn hết sức không bình thường, phi thân đi tới Lâm Thiên Ngao trước mặt đội trưởng. Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Ta mới vừa rồi ở trong rừng cây liền xét phát hiện rất nhiều thú con tựa hồ cũng nhận lấy thứ gì ảnh hưởng, trở nên cực kỳ phấn khởi. Chỉ bất quá lại có chút ít sợ hãi bị cái gì dường như. Nhưng tầm mắt của bọn nó tuy nhiên cũng hướng một cái phương hướng, chính là chúng ta nơi này. Chu Duy Thanh kia tiểu bạch hổ rốt cuộc là cái gì thiên thú? Làm sao này một thăng vị thế nhưng yên tĩnh thành to lớn như thế phản ứng. Cho dù phủ cận không có thiên thú, chỉ sợ cũng phải dẫn quá một chút, mọi người muốn cẩn thận nhiều. Lâm Thiên Ngao cũng là nhíu mày. Nhưng bất luận tại sao phải xuất hiện tình huống như thế, bọn họ hiện tại cũng nhất định phải vì Chu Duy Thanh cùng Mập Miêu hộ pháp. Hiện tại chỉ có thể là cầu nguyện phủ cận không có cường đại đích thiên thú liễu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chung quanh như cũ là rất an tĩnh, qua trong giây lát đã là nửa canh giờ. Vốn là còn nhiều ít có chút khẩn trương, mọi người cũng từ từ thanh tĩnh lại. Nhưng là Lâm Thiên Ngao nhưng một chút cũng không có buông lỏng, như cũ để cho mọi người các ti kia chức. Trong lúc bất chợt, một tiếng giống như tiếng sấm liên tục loại tiếng giống giận dữ từ rừng rậm tây phương vang lên. Mặc dù khoảng cách hẳn là còn rất xa, nhưng này bàng lớn tiếng gầm nhưng mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Lâm Thiên Ngao trầm giọng quát lên chuẩn bị ứng biến. Thời gian không lâu, trong lúc bất chợt, mọi người chỉ cảm thấy chóp mũi một cổ mùi tanh truyền đến. Sưu hạ xuống, từ trong rừng cây đã nhảy lên ra 7-8 đầu hùng tráng đích thiên thú. Đó là sư tử bộ dáng đích thiên thú, cầm đầu một con, vóc người dài đến 4 thước, vai cao siêu quá 1m5. Đầu chung quanh có hỏa hồng sắc lông bờm, hai khỏa ánh mắt lại càng uyển như hồng bảo thạch, một loại hung quang lói lên. Đi theo ở nó bên cạnh còn có 7 đầu sư tử. Từ đầu bộ không có lông bờm là có thể nhìn ra, những điều này là do sư tử cách liễu. Bọn họ cùng chung đặc thù chính là thân hỏa hồng sắc da lông. Này 8 con sư tử sau khi xuất hiện lập tức phân tán ra, hiện ra nửa vây quanh xu thế đối mặt với huyệt động phương hướng. Trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng gầm thét. Kia cầm đầu sư tử mạnh mẽ ngưỡng ngày nổi giận gầm lên một tiếng. thanh âm điếc tai nhức óc làm người ta không khỏi có loại tim và mật cổ hàn cảm giác. Hiển nhiên, lúc trước ở phía xa tiếng giống giận dữ tựu là tới từ ở nó. Này tám con sư tử móng vuốt đều ở sao động bào chấm, hiện ra bọn họ lúc này vô cùng không ổn định cảm xúc. Mà ánh mắt của bọn nó thì cũng là nhìn mọi người phía sau huyệt động. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói mọi người cẩn thận rồi. Là huyết diễm sư. Cầm đầu sư tử mạnh mẽ ước chừng là tôn cấp thấp. Những thứ khác thư sư là tôn cấp trung giai. Chúng ta gặp phải cường địch liễu. Hạ thủ không nên lưu tình. Ô Nha cười hắc hắc. Hai tay cổ tay một phen. Nàng vậy đối với kim tàn sát thần phủ diều đã lại đến trong lòng bàn tay. Đứng ở Lâm Thiên Ngao khác một bên túy bảo còn lại là cười lạnh một tiếng. Cổ tay run lên. Năm viên màu đen mực thúy thể châu đã lặng lẽ xuất hiện. Hắn thể châu là sự chịu đựng. Trong đó một quả màu đen thể châu quang mang chớp diệu. Một cây dài đến trường hai màu đen trường côn đã ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, đầu của hắn, bộ ngực, eo ếch cùng với cánh tay trái đã cũng xuất hiện đồng dạng màu đen áo giáp. Trên người hắn vốn có 5 vật ngưng hình trang bị dĩ nhiên là một bộ. Hơn nữa còn là không hoàn chỉnh 6 trang. Này lúc đầu cũng là một cao nhất tôn sư cấp ngưng hình sư mới có thể chế luyện hoàn thành 8 vật bộ ngưng hình 6 trang. Tiểu tứ cặp kia cánh chim đã vừa thích phóng ra. Người này lặng lẽ lên không trung. Hai cánh triển khai. Cả người trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sắc bén hai tròng mắt nhìn chăm chú kia a đầu sư tử. Đã làm xong tùy thời ứng biến chuẩn bị. Hiển nhiên, hắn là chịu trách nhiệm tập kích quấy rối bên kia gặp nguy hiểm hắn tự đối phó bên kia. Tiểu Viêm cùng Diệp Phao Phao hai người cũng đồng thời thúc giục lên ngày lực. Có chút tương tự chính là hai trong tay người thế nhưng đều nhiều hơn ra khỏi một cây thủ trưởng. Thủ trưởng chiều dài tất cả cũng ở 4 thước chừng, đính đoan có cầu hình dáng tinh thể. Loại này thủ trưởng ở ngưng hình vũ khí chung được gọi là Ý Châu Tăng Phúc Thủ trưởng. Có thể tăng cường Ý Châu Thác Ấm kỹ năng phát ra sau đích uy lực. Thích hợp nhất nguyên tố loại Ý Châu Sư Thiên Châu Sư sử dụng. Đứng ở trong mọi người Lâm Thiên Ngao tay phải vừa nhất. Hắn tổ hợp ngưng hình lá chắn đã thích phóng ra. Bất quá chỉ có 3 tạo thành bộ phận. Hai mắt của hắn. Còn lại là không hề chớp mắt nhìn chăm chú đầu kia sư tử mạnh mẽ. Đến từ Thiên Châu học viện mấy vị này. Nhưng cũng không là lần đầu tiên đối mặt thiên thú rồi. Vì rèn luyện phối hợp của bọn họ năng lực. Ở trải qua một thời gian ngắn ở bên trong. Bọn họ từng bị phái đi săn giết thiên thú lịch lãm. Vì vậy. Mặc dù trước mắt này 8 chích huyết diễm sư tương đối mạnh mẽ. Nhưng cũng không có làm bọn hắn rối loạn một tấc vuông. Giống đối mặt Lâm Thiên Ngao. Kia huyết diễm sư sư tử mạnh mẽ chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Hấu chân trước đột nhiên phách. Kèm theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nó thân bộ lông thế nhưng đều giống như bốc cháy lên một loại. Bay lên ra nồng đậm màu đỏ như máu ngọn lửa. Không chỉ là nó. Những thứ khác huyết diễm sư tất cả đều là như thế. Chỉ bất quá cùng sư tử mạnh mẽ so sánh với. Nó trên người chúng huyết diễm sẽ phải kém rất nhiều. Tới mình Lâm Thiên Ngao hét lớn một tiếng. Đang ở hắn lên tiếng nhắc nhở đồng thời. Kia 7 chỉ thư sư đã đồng thời động. Huyết diễm sư. Ở sư tử loại thiên thú ở bên trong. coi như là tương đối kém nhỏ một loại. Bọn họ trời xanh lực lớn, thân thể lại càng cực kỳ bền bỉ. Ở phát động công kích, trên người có thể bốc cháy lên nhiệt độ cực cao huyết diễm. Lực công kích tương đối mạnh mẽ. Nhưng bọn họ lớn nhất thiếu sót ngay tại ở không có công kích từ xa năng lực. Hơn nữa tiên thiên vị cấp khá thấp. Coi như là mạnh nhất huyết diễm sư tử vương, tu vi cũng sẽ không vượt qua chữ cấp trung giai. Mà trước mắt này đầu sư tử mạnh mẽ, tối đa cũng bất quá chính là sư tử vương cấp bậc. Thậm chí còn không tới. 7 chỉ huyết diễm sư đồng thời đập ra. Tốc độ của bọn nó kinh người mau. Giống như là 7 đảo huyết quang một loại. Chia ra từ phương hướng bất đồng đánh út về phía mọi người. Nhắc tới cũng kỳ. Có lẽ là bởi vì Ô Nha vậy đối với mà Ô Kim tàn sát thần phủ diều lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ. Thế nhưng không có một con huyết diễm sư lựa chọn hướng nàng công kích. Trong đó 3 chỉ đánh về phía Liễu Túy Bảo. 2 con đánh về phía Liễu Thượng Quan Băng Nhi. Còn có 2 con cố gắng từ mặt bên đi vòng qua vui mừng đánh Tiểu Viêm cùng Diệp Phao Phao. Không nghi ngờ chút nào, vừa lên bọn họ đã chủ công phương hướng lựa chọn ở Túy Bảo trên người. Lâm Thiên Ngao vẫn không nhúc nhích. Bởi vì hắn đối với đồng bọn của mình có lòng tin. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chăm chú ở đây chỉ huyết diễm sư tử vương trên người. Này chỉ đạt tới Liễu Tông cấp đích thiên thú mới là đáng sợ nhất. Coi như là Lâm Thiên Ngao cũng không có chiến thắng nó nắm chặt. Mọi người chẳng ai ngờ rằng ở trong bọn họ thứ nhất phát động công kích dĩ nhiên là Thượng Quan Băng Nhi. Đang ở đó 7 đầu huyết diễm sư đập ra đồng thời 7 đạo thanh quang cũng cơ hồ đồng thời sáng lên. Thậm chí không có ai thấy rõ ràng Thượng Quan Băng Nhi là như thế nào động tác. Chẳng qua là cảm thấy trên tay nàng thanh linh cung hư ảo loại lói lên một cái. Cũng đã có 7 đạo thanh quang bay ra. Đứng mũi chịu sào. Chính là đánh về phía Túy Bảo cái kia tam đầu huyết diễm sư. Hơn nữa, Thượng Quan Băng Nhi công kích rất có dạy. Bắn về phía Túy Bảo bên này tam đầu huyết diễm sư tên dài là trước có hậu. Trong đó 2 con là dẫn đầu bắn tới. Xen lẫn phong hệ ngày lực mưa tên tốc độ bực nào cực nhanh. Hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào huyết diễm sư ánh mắt. Cho dù những ngày qua thú thân thể phòng ngự mạnh nhất, ánh mắt cũng đồng dạng là yếu ớt. Này 2 đầu huyết diễm sư cơ hồ cùng một thời gian dừng lại một chút. Nhưng tiến tới quá nhanh. Bọn họ cũng chỉ tới kịp nhắm mắt lại. Dùng mí mắt để ngăn cản Thượng Quan Băng Nhi phần này công kích. Mưa tên xuyên qua huyết diễm mình sư tử thượng huyết diễm. Rõ ràng bị tước nhược liễu một chút. Nhưng làm bọn họ xuất tại huyết diễm sư trên mí mắt thời điểm. Kia 2 con huyết diễm sư hay là không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Đập ra thân hình rõ ràng sai lệch. Không chỉ là này 2 con còn có những khác phương hướng 4 chỉ cũng là như thế. Mà Thượng Quan Băng Nhi cuối cùng một mũi tên mới là bắn về phía công kích Túy Bảo bên này cuối cùng một con huyết diễm sư. Tổng cộng 3 chỉ đồng thời đập ra. 2 con dừng lại. Dĩ nhiên là lộ ra một con. Vốn là Túy Bảo là muốn đồng thời đối mặt 3 chỉ huyết diễm sư. Cái này lại trở thành chỉ cần đối mặt một con. Áp lực nhất thời trên phạm vi lớn rớt xuống. Trong tay màu đen trường côn thượng đột nhiên nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Túy Bảo thân hình nửa chuyển. Một côn này cũng đã bổ đi ra ngoài. Chính diện đánh tới hướng huyết diễm sư đầu. hắn một côn này trên không trung trống giống sáng ngời. Tựa hồ là chừng lắc lư không chừng. Làm huyết diễm sư không cách nào đoán được chân chính điểm rơi. Trên xuống nồng đậm kim sắc quang mang hẳn là bức bách huyết diễm mình sư tử thượng huyết diễm có chút tán loạn. Cũng là ở túy bảo một côn này bổ ra đồng thời. Thượng quan băng nhi vòng thứ nhất 7 tiến cuối cùng một mũi tên tựu đã đến. Mục tiêu cũng như cũ là huyết diễm sư ánh mắt. Nhưng là lần này cũng là phù một tiếng. Mạnh mẽ chui vào mí mắt. Ở bộ 7 tiến ở bên trong. Này một mũi tên chính là thượng quan băng nhi rót vào ngày lực nhiều nhất một mũi tên. Hơn nữa này một mũi tên nàng sử dụng của mình không tiếng động truy tung mũi tên. Bất luận là xuyên thấu lực hay là đối với huyết diễm kháng tính. Cũng vượt qua xa phổ thông vũ tiến có thể so sánh với. Huyết diễm sư đang muốn thần đối mặt túy bào công kích. Nhưng trước bị này một mũi tên bắn thủng mí mắt. Mặc dù chỉ là hơi bị thương đến con ngươi một chút. Không đến nổi mù. Nhưng đó là ánh mắt a. Đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói. Ánh mắt cũng là cực kỳ yếu ớt địa phương chỗ. Bị một con mưa tên cứ như vậy bắn vào. Vừa làm sao có thể tốt chịu được. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 67 ký kinh 4 tòa thượng quan băng nhi trung. Côn phê tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Trong ầm ầm nổ vang. Túy bảo một côn này không có chút nào sức tưởng tượng đập vào huyết diễm mình sư tử thượng. Kia huyết diễm sư ở ánh mắt đau nhức dưới tình huống. Đừng nói là né tránh rồi. Coi như là cứng đối cứng cũng không kịp thả ra tự thân mạnh nhất năng lực. Túy bảo lựa chọn vị trí cũng là điêu toàn. Cũng không phải là huyết diễm sư đầu. Bởi vì đầu quá mức cứng rắn. Mà là đập vào huyết diễm đầu sư tử bộ cùng bả vai ở giữa vị trí. Phù một tiếng muộn hưởng. Này đầu huyết diễm sư cũng đã bị trong tay của hắn màu đen trường côn cùng liễu đi ra ngoài. Trên không trung cuốn vài tuần. Nặng nề đập trên mặt đất. Cả người lại càng đào bị lây liễu một tầng kim quang. Đánh nhiều cái cút mới miễn cưỡng đứng lên. Túy bảo chính là người đại lý thiên tôn tu vi. Bàn về vị cấp. Cùng này huyết diễm sư là không sai biệt lắm. Nhưng huyết diễm sư bị thương ở phía trước. Lại là bị hung hăng đập một cái. Nhất thời bị thương không nhẹ. Này hay là bởi vì nó có một thân mình đồng da sắt. Đổi yếu một ít đích thiên thú. Nói không chừng một côn này tử tự chấm dứt liễu. Mọi người ở đây đồng thời bởi vì thượng quan băng nhi này kỳ diệu vô cùng 7 tiến mà khiếp sợ. Thượng quan băng nhi để cho bọn họ biết rồi cái gì gọi là xạ túc. Chỉ thấy nàng hai chân vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Thanh quang uyển như từng đạo màu xanh tia chớp một loại không ngừng từ trong tay thanh linh trên cung phụt lên ra. Mỗi một đạo thanh quang chỉ hướng vị trí. Cũng là huyết diễm sư ánh mắt. Bất luận những thứ này huyết diễm sư như thế nào được giúp. Những thứ kia mưa tên giống như là dài quá ánh mắt một loại. Hoàn men theo thân hình của bọn nó mà động. Chỉ có bằng vào thanh linh cung. Thượng quan băng nhi lực công kích không thể nghi ngờ là chưa đầy. Huống chi nàng chỉ có ba châu tu vi mà thôi. Đang lúc mọi người chung ngày lực lại là yếu nhất một. Nhưng là. Cũng chính là dưới tình huống như vậy. Nàng nhưng hoàn thành tại cách khác người xem ra hoàn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. 7 chỉ tôn cấp trung giai huyết diễm sư lại bị nàng một người áp chế. Trừ lúc ban đầu kia bị nàng cố ý thả vào túi bảo trước mặt một con ra. Kế tiếp, cánh là không có một con huyết diễm sư có thể đến gần đến mọi người 10 con ngựa trong phạm vi. Mỗi một con huyết diễm sư cũng đang không ngừng giống giận. Nhưng đang nổ hống ở bên trong. Bọn họ lại chỉ có thể sử dụng chân trước kéo hai mắt của mình. Coi như là như vậy, Thượng quan Băng Nhi mưa tên cũng sẽ theo hắn cửa cánh tay khe hở nơi điêu toàn chui vào. Tiếp tục bắn về phía ánh mắt của bọn nó. Tầm mắt bị ngăn trở, coi như là những thứ này huyết diễm sư thực lực có mạnh hơn nữa, cũng căn bản phát huy không ra. Bọn họ lớn nhất thiếu sót vừa lúc bị Thượng quan Băng Nhi hoàn khắc. Không có công kích từ xa thủ đoạn. Bọn họ thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn bị Thượng quan Băng Nhi một người cho áp chế. Không trung tiểu tứ đã mở to hai mắt nhìn, miệng cũng dương thật to. Hắn bây giờ còn nhớ được ban đầu ở Thiên Châu học viện lúc mình là làm sao châm chọc Chu Duy Thanh. Khi đó, Thượng quan Băng Nhi tức giận đứng dậy muốn cùng hắn đánh cuộc. Hắn lúc này mới biết nói. Thượng quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh này một đôi mà tu vi cũng không mạnh tình lữ ở cung tên thành tựu thượng đến cỡ nào tinh thâm. Đối với cái này chính là hình thức tài bắn cung. An hiểu phòng ngự Lâm Thiên Ngao có thể không thèm để ý. Một thân kim gia cốt ô nha có thể không thèm để ý. Nhưng bọn họ những người khác đâu. Cho dù bọn họ so sánh với Thượng quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh thực lực mạnh. Nhưng nếu như khoảng cách song phương kéo ra đến 50 con ngựa trở lên. Ai dám nói mình có thể đón thêm gần bọn họ. Lâm Thiên Ngao nhìn ra độ so sánh với tiểu tứ còn nhiều hơn một chút. Đó chính là Thượng quan Băng Nhi tính táo cùng nắm bắt thời cơ. Không nghi ngờ chút nào. Hắn cơ hồ ở vòng thứ nhất 7 tiến bắn ra sau. Hắn tự hiểu. Thượng quan Băng Nhi tuyệt đối là trải qua chiến trường. Hơn nữa cũng tuyệt đối cùng Thiên Thu chiến đấu quá. Đây là mọi người lần đầu tiên phối hợp, nàng cũng đã hoàn mỹ phụ trợ Liễu Túy Bảo. Đây tuyệt đối là một vị hiếm có cao xạ tốt cái phương vị cung tiến thủ. Trừ lực công kích kém hơn ở ngoài. Bất kỳ một cách nào đoàn đội nếu như có thể có như vậy một vị cung tiến thủ. Đây tuyệt đối là vạn hạnh a. Thật ra thì điều này cũng chẳng qua là Thượng quan Băng Nhi một bộ phận thực lực mà thôi. Ở năng lực của nàng ở bên trong. Vừa khởi dừng lại là điểm này mà thôi. Nàng an hiểu nhất cũng không phải là đỉnh cao xạ tốc công kích mà là đang di động trong đích cao xạ tốc công kích. Ngàn vạn không nên quên, nàng là một vị mẫn thiên châu sư. Thật muốn thi triển lên tốc độ. Mặc dù nàng không thể bay, nhưng đơn tỷ tốc độ tuyệt đối không phải là không trung bốn châu tu vi tiểu tứ đủ khả năng bằng được. Thiên cung doanh là địa phương nào? Đây chính là có biến thái ảm diệt tiến, đưa ngươi lên thiên đường biến thái thiên đường A. Thân là thiên cung doanh doanh trưởng hoa sư gió đệ tử đích truyền, Thượng quan Băng Nhi tài bắn cung còn muốn ở Chu Duy Thanh trên. Biến thái thiên đường ban đầu một nay thiên châu sư cũng không có. Lại có thể giết chết nhiều như vậy thiên châu sư trong đích cường giả. Bằng vào là cái gì? Chính là chỗ này dược thần khó lường tài bắn cung. Có thể nói, nếu để cho Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi ở khoảng cách 100 con ngựa dưới tình huống hỏa lực mở. Trước mắt những thứ này đồng đội ở bên trong. Trừ Lâm Thiên Ngao bằng vào sở mạnh phòng ngự có thể chống đo ngoài ý muốn. Những người khác đều sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. năm châu thì như thế nào? Đối mặt cung tên loại này bản thân chính là thấu chút công kích mạnh nhất viễn trình vũ khí. Ai có thể nói thân thể của mình có thể chống đo được mũi tên? Phịch một tiếng phát vang ở bên trong. Ô nha động. Thân thể của nàng tựa như một quả như đạn pháo nhảy lên liếu đi ra ngoài. Mục tiêu nhắm thẳng vào một đầu bị thượng quan băng nhi áp chế huyết diễm sư. Ở ô nha phát động đồng thời, Diệp Phao Phao cùng Tiểu Viêm cũng đồng thời giơ tay lên trong đích cán dài pháp trượng. Một đạo lóng lánh chói mắt lam quang băng mâu ở Diệp Phao Phao trên đỉnh đầu phương ngưng kết. Này băng mâu chẳng qua là một lát sau tựu biến thành dài đến một trượng thô như cánh tay. Diệp Phao Phao vốn chính là kiêu ngạo hạng người. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi cũng đã cho thấy thực lực cường đại. Thân vì lần này Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện dẫn đầu. Hắn vừa có thể nào yếu thế đây? Một kích kia. Nhưng hắn là ngưng tụ tương đối cường đại đích thiên lực. Tự thân bốn châu cấp bậc chính là ngày lực tu vi hoàn phát huy liếu đi ra ngoài. Mà đang ở Diệp Phao Phao ngưng tụ băng mâu đồng thời bên cạnh hắn Tiểu Viêm công kích đã phát động. Từng đoàn hỏa quang từ trong tay của hắn màu đỏ trên pháp trượng phụt lên ra, đó chính là mọi người bảo liệt hỏa cầu. Chẳng qua là hai sao bình luận cấp hỏa hệ thác ấm kỹ năng. Một loại thiên phú cao một chút có kinh tế ủng hộ hỏa hệ thiên châu sư tuyệt không muốn sử dụng kỹ năng. Nhưng là người khác dùng là bạo liệt hỏa cầu là một Tiểu Viêm lần này nhưng một chút thả ra liễu chín. Hắn đó cũng không phải bình thường bạo liệt hỏa cầu. Mà là so sánh với bạo liệt hỏa cầu càng tiến một bước. Đánh giá vì cấp 5 sao khác Liên Châu hỏa cầu. Coi như là như thế. Cấp 5 sao khác đánh giá cũng chẳng qua là vùng trung du mà thôi. Mà Diệp Phao Phao lúc này ngưng tụ cái kia băng mâu. Cũng là 8 sao đánh giá cường lực vui mừng đánh kỹ năng. Thân là tể tướng con của, nhà hắn cũng không thiếu tiền. Nhưng là Tiểu Viêm thực lực thật tự vẹn vẹn dừng ở buông thả Liên Châu hỏa cầu sao? Diệp Phao Phao ánh mắt rất nhanh tựu trở nên tràn đầy khiếp sợ. 9 viên hỏa cầu bay vào không trung sau. Lại không phải trực tiếp tấn công hướng huyết diễm sư. Đang bay ra sau. Viên thứ nhất hỏa cầu đột nhiên dừng lại một chút. Viên thứ hai hỏa cầu nhất thời đụng vào liễu viên thứ nhất. Ngay sau đó, phía sau một viên đón một viên đụng nhau liễu đi tới. Ngắn ngủn một lần hô hấp công phu thời gian. 9 viên bạo liệt hỏa cầu cũng đã đụng vào cùng nhau. Bạo liệt hỏa cầu vốn là lóng lánh màu vàng ánh lửa. Nhưng ở 9 viên đụng vào nhau sau, lại trở thành đẹp đẽ thùng màu đỏ. Hung hăng đập vào một đầu huyết diễm sư thư sư trên người. Kịch liệt nổ vang cùng nổ tung lực chợt bắn ra. Lấy huyết diễm sư mạnh như vậy vượt qua thân thể. Ở bị viên này 9 viên trồng áp xúc hỏa cầu tạc ở trên người sau, hẳn là trực tiếp bị tạc bay ra ngoài 10 trượng có hơn. Thân ra chóc thịt bong. Lộ ra tùm bạch cốt. Mắt thấy phải không sống. Phải biết rằng, huyết diễm sư tự thân cũng là hỏa thuộc tính. Trời xanh mồi lửa có cực mạnh kháng tính. Dưới tình huống như vậy Tiểu Viêm còn có thể đem cùng mình vị cấp giống nhau huyết diễm sư thư sư một kích bị mất mạng. Có thể thấy được cái kia 9 viên trồng hỏa cầu lực công kích mạnh mẽ cỡ nào liễu. Phần này nổ tung lực như thế nào Liên Châu hỏa cầu có thể so sánh với Diệp Phao Phao một chút tự đoán được. Nếu như là hắn đối mặt Tiểu Viêm, riêng là mới vừa rồi lần này,